Trò chơi khuy quang, vô hạn lưu. Chương 63, 63, tội lỗi nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Húc, anh không sao chứ? Đạo diễn nhìn Giang Húc nằm trên giường. Hình như không nghiêm trọng như trong tưởng tượng. Ít nhất cũng không có động kinh. Giang Húc nhìn vào khoảng không thật lâu. Anh gần như một đêm không ngủ. Đạo diễn tuy rằng ngủ gật nhiều lần giữa chừng, nhưng coi như là bồi anh cả đêm. Lúc trời sáng, hai người trước mắt đều đen nhánh, trong mắt đều là mệt mỏi. Giang Húc giật giật cánh tay, không có cảm giác gì quá lớn. Anh đứng lên từ trên giường, trái phải hoạt động cổ, gầm gừ vang lên vài tiếng, giống như thường ngày, không có gì không đúng. Hắn mang giày, ngoại trừ chân trái có chút đau nhức ra, những thứ khác đều bình thường. Phương pháp điện trị liệu của bác sĩ Trần kỳ thật uy lực rất thấp. Nhiều lắm là hù dọa bọn họ. Nếu muốn đặt tính mạng người khác, vẫn là không có khả năng. Vừa vặn, chuông rời giường vang lên. Người điên ở tiếng chuông vang lên tiếng đầu tiên liền lật xuống giường. Thần kinh của hắn cực độ mẫn cảm. Ngẫm lại cũng biết là do ở chỗ này quá lâu. Bị tẩy não thao túng quá lâu. Giống như một nhà bị thuần hóa. Khóa cửa được mở ra, ba bác sĩ bước vào, với một số chai thuốc màu trắng trong tay, nói, đã đến lúc uống thuốc. Người điên rất ngoan tiếp nhận viên thuốc, nuốt xuống nước sôi. Đạo diễn và Giang Húc hai mặt nhìn nhau, trong lòng hai người giống như gương sáng, biết thuốc này đương nhiên không ăn được, ai biết sau khi ăn vào sẽ có tác dụng phụ gì. Nhưng tình huống trước mắt lại không thể không ăn. Tiểu Thái và Tiểu Tư run rẩy tiếp nhận viên thuốc, không có biện pháp nuốt xuống. Ba bác sĩ lo lắng, còn cố ý bảo bọn họ mở miệng quan sát. Một người hai mảnh, bác sĩ rót cho Giang Húc và Đạo diễn hai viên thuốc. Ăn đi, Giang Húc cúi đầu nhìn thuốc trong lòng bàn tay, ngẩng đầu đưa vào miệng, rót nước miếng xuống. Đạo diễn cũng không chút do dự cầm lấy bỏ vào miệng. Mở miệng ra. Bác sĩ đến gần và nói. Giang Húc há miệng, còn nâng đầu lưỡi lên cho bác sĩ xem. Ba bác sĩ lúc này mới yên tâm rời đi. Ôi chao, khổ chết ta. Đạo diễn vội vàng nhổ viên thuốc. Nước miếng hóa ra một nửa. Bên trong tất cả đều là mùi thuốc. Ngươi không ăn, người chơi Tiểu Thái hỏi. Không phải anh nhét vào miệng sao? Đạo, không có. Giang Húc mở tay ra, lộ ra viên thuốc. Ném chúng vào thùng rác, lại rút tờ giấy đắp lên trên. Vậy, hai chúng ta thật sự ăn, sẽ không có chuyện gì chứ? Tiểu Tư có chút lo lắng. Giang Húc suy đoán, thuốc này nhất định là có tác dụng phụ gì, nhưng khẳng định sẽ không phải là độc dược. Chết ngược lại sẽ không. Điểm này hẳn là có thể yên tâm. Xếp hàng, ăn cơm, người điên nói. Cũng chỉ có lúc ăn cơm, người điên mới có thể bình thường phản ứng bọn họ như vậy. Bốn người thành thành thật thật đứng xếp hàng. Lúc đầu nhu thuận nghe một chút cũng tốt. Nếu thời gian dài, người liền kiềm chế không được. Giống như chim bị nhốt lâu bị nhốt trong một phương thiên địa. Chỉ có bị gãy cánh mới chịu dừng lại. Nơi này không có tự do. Giang Húc nghĩ, mỗi người đều là tự do. Không nên là trói buộc trong một khoảnh tay. Đây hẳn là cũng là hạch tâm của thế giới này. Cách chương.